Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1474, chương 1475, bí mật. Đúng, trời sáng mặt trời mọc phía đông, giữa thiên địa sẽ sản sinh một chút không bình thường kiêu căng. Cổ kia kiêu căng chính là thiên địa chi hỏa, tục xưng thiên hỏa, mà cổ thiên hỏa muốn sinh thành, nhất định phải trải qua vạn năm năm tháng lắng đọng mới có thể trở thành thiên hỏa. Thỉnh Baidu Sớt nhìn nhất toàn bộ. Lâm Tiêu dừng một chút, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía rồi hang động mái vòm. Chỗ đó đang có một đám lửa chính tại từng bước hình thành. Xem ra bên ngoài hẳn đúng là trời đã sáng, cũng không biết những người đó như thế nào. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, hắn ngay lập tức nghĩ tới ngày đó từ thiên nhất bay mà hơn người. Còn có một ít yêu. Cái gì? Lưu Tinh đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh, do dự thất thần, không có nghe rõ Lâm Tiêu đang nói gì. Không có gì, tại qua một giờ, ngươi có thể gặp được viên này trường sinh đan rồi. Đến lúc đó ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội. Trường sinh đan vừa ra, nhất định sẽ dẫn tới thiên địa cộng minh. Dù sao nghịch thiên như vậy đan dược, căn bản không thể nào che giấu khí tức hắn. Thiên địa hội hủy diệt cái này nghịch thiên đan dược. Lâm Tiêu nói, 8 ngày nhìn thấy Lưu Tinh kia, vẻ mặt ngốc trệ bộ dáng, biết rõ đối phương nghe không hiểu hắn cách nói. Theo sau suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, tiếp tục nói, ta đổi một loại cách nói với ngươi, là đan kiếp, đan kiếp. Lưu Tinh buồn bực, ánh mắt viên cổ nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Không phải một khỏa đan hoàn sao? Vậy mà còn muốn giống như bọn họ cần độ kiếp. Thật là buồn cười. Tràn đầy nghi vấn Lưu Tinh vốn còn muốn tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, lại bị mặt thẹo đại hán ý định hắn mà nói. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi nói có đạo lý. Đan kiếp là sẽ xuất hiện. Bất quá đan đế xây dựng tại đây là vì chống đỡ trận này đan kiếp. Vì luyện cái này trường sinh đan, hắn đem huyết ngục với tư cách nền móng, đem huyết ngục chi nhân, yêu, ma với tư cách vật liệu đến luyện hắn trường sinh đan. Mặt thẹo đại hán tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn nói hết thảy đều là thật, nhưng những này đều chỉ có bọn hắn Minh Vương tổ chức biết rõ, những người khác căn bản không biết. Nghe xong hắn mà nói sau đó, Lâm Tiêu và người khác rơi vào trầm tư. Nếu quả thật như vết đao mặt nói loại này, kia tại thành đan thời điểm, bọn hắn những này tại đan đế mật địa người toàn bộ đều muốn trở thành chất dinh dưỡng tổng cộng tiên đan hấp thu. Đến lúc đó, toàn bộ huyết ngục ít nhất phải chết một nửa lấy nhân cùng yêu cùng ma. Đây là một trường hạo kiếp. Làm sao? Ta đang không biết sẽ như thế à? Lưu Tinh vẻ mặt nóng nảy nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn hiện tại mất hết hồn vía. Không thể nào bởi vì chính mình đệ mà đi hy sinh toàn bộ máu trong ngục người. Trong lúc này còn có người yêu hắn, người nhà hắn. Lẽ nào đều muốn vì vậy mà bỏ mạng sao? Không, ta không thể để cho phát sinh sự tình như vậy. Đệ, ca ca thật xin lỗi ngươi. Cái vô năng lực, ban đầu không thể bảo hộ ngươi, hôm nay cũng không thể cứu ngươi. Lưu Tinh rốt cuộc bạo phát, hắn cũng chịu không nổi nữa loại kia dày vò. Ban đầu vì tìm kiếm đệ cứu chữa phương pháp, khắp nơi tìm huyết ngục danh y, nhưng mà đều là chỉ có thể có đến một cái kết quả. Bớt đau buồn đi, có thể Lưu Tinh không thích nghe thiên tử mệnh, hắn phải cải biến. Ngay sau đó lật tung toàn bộ huyết ngục điển tịch, rốt cuộc tại từng cái vốn bản đơn lẻ lật đến trường sinh đan. 3 chữ kia, đan đế danh tự cũng vào thời khắc ấy bị hắn biết được. Ha ha ha, ngươi bây giờ muốn vứt bỏ. Không thể nào, ta Minh Vương tổ chức nếu xuất thủ, không thành công chính là chúng ta giờ chết, bởi vì chúng ta có một cái tử quy nhất định, tiếp lần này sống. Hoặc là thành công, hoặc là chết. Lâm Tiêu kinh ngạc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Cái tổ chức này là làm sao dựa vào sinh tồn, hoặc là thành công hoặc là chết. Loại này hà khắc yêu cầu. Còn có đại đa số người muốn đi vào Minh Vương tổ chức này. Xem ra bên trong tài nguyên vẫn là rất phong phú. Thời gian thoáng một cái đã qua. Tại đỉnh đầu bọn họ, đại trận tâm đã biến thành biển lửa. Hang động nhiệt độ thuận theo lên cao. Biển lửa, một khỏa hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa cầu trong đó trôi lơ lửng. Mau nhìn, có vật gì rơi xuống. Mặt thẹo thủ hạ, một cái nhìn chăm chú thiên hỏa diễm. Lúc này đang một tay chỉ đến một cái hỏa diễm một bản vật thể không rõ nói ra. Lâm Tiêu và người khác đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Ngay sau đó sắc mặt đại biến. Mặt thẹo đại hán bỗng nhiên nhanh chân chạy. Biến đổi chạy còn một bên hô lớn. Chạy mau, đó là trời giáng thần hỏa. Sẽ chết người, phàm là nhiễm phải, ắt sẽ đốt sạch thân thể ngươi thân thể. Vừa dứt lời, một đám lửa rơi vào một cái thân thể. Trong nháy mắt người kia hóa thành một đoàn hành tẩu người sống. Không tới 3 giây người kia liền hóa thành tro bụi, biến mất tại cái không gian này. Những người còn lại nhìn thấy ngọn lửa này bá đạo, tim đập nhanh hơn, chỉnh người đều bao phủ tại khủng bố kiêu căng. Kèm theo hỏa diễm rơi xuống càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng tập trung. Chạy trốn người chỉ có thể tăng thêm tốc độ hướng về hang động một chỗ động quật chạy đi. Lâm Tiêu và người khác chỗ tại đại điện có đến vô số động quật. Động quật thật giống như để cho người luyện đan địa phương. Bởi vì bọn hắn mắt tất cả đều là thiên hỏa. Thiên hỏa rơi trên mặt đất rất nhanh liền dập tắt. Nhưng rơi vào bọn hắn thân, giống như tìm được có thể thiêu đốt đồ vật, trong phút chốc sẽ bị phân giải tan hết. Mau nhìn, cầu khẩn nơi nào có đồ vật suýt tạo thành. Trong lúc bất chợt không biết là ai hô to một tiếng. Hơn 10 đôi ánh mắt rối rít nhìn tới, lúc này chính tại cầu khẩn khu vực, hỏa diễm dần dần bắt đầu hội tụ. Một cái hỏa điểu một loại hình thức ban đầu đang từ từ hình thành. Phượng Hoàng, Lâm Tiêu kinh hô một tiếng. Hắn đối với Phượng Hoàng đó là đang quen thuộc không đủ. Cái này tỏ rõ là Phượng Hoàng Niết Bàn. Rốt cuộc là ai muốn phục sinh sao? Hắn không dám suy nghĩ nhiều. Nếu quả thật muốn nghĩ tiếp, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến đan đế thân đi tới. Thiên hỏa luyện trường sinh. Phượng Hoàng Niết Bàn lại lần nữa phục sinh. Từng cảnh tượng ấy không thể không khiến Lâm Tiêu liên tưởng muốn đan đế hắn muốn lại lần nữa phục sinh, đánh vỡ hắn cuối cùng bình chướng, đạt đến cảnh giới tối cao, cho nên thoát khỏi cái này vĩnh viễn giam cầm hắn lồng giam. Lệ, Phượng Hoàng ngửa đầu một tiếng ré dài, cả người mang theo nóng bỏng hỏa diễm, dương cánh trong nháy mắt. Một cổ khí lãng cuồn cuộn hướng về Lâm Tiêu cùng mặt thẹo chỗ tại động quật mà đi. Xong rồi, chúng ta hôm nay chúng ta muốn. Phế vật, im lặng, mặt thẹo gầm lên thủ hạ mình. Hắn hiện tại tức giận phi thường, cũng không là bởi vì chính mình thủ hạ hèn yếu, mà là hắn cũng nghĩ đến đan đế muốn mượn trường sinh đan niết bàn trọng sinh. Nếu quả thật là nói như vậy, kia toàn bộ huyết ngục tất nhiên sẽ trở thành luyện ngục y hệt. Trường sinh đan, như thế nào là trường sinh? Hắn thành đan thời điểm, là cần số lớn sinh mệnh tinh khí rót vào, mới có thể luyện đan. Mà những sinh mạng này chi khí, bằng vào toàn bộ huyết ngục là hoàn toàn không đủ. Cuối cùng chỉ có thể từ thân thể bọn họ mặt rút ra sinh mệnh khí tức. Cho nên để cho có thể luyện đan thành công, Lâm Tiêu tựa hồ có cảm ứng, nhìn về phía mặt thẹo đại hán, bốn mắt nhìn nhau, hai người đôi mắt cách không vậy mà sản sinh tia lửa. Trong nháy mắt thật giống như đều biết đối phương ý nghĩ. Phi thường ăn ý gật đầu một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.